Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, tiên tri tiên giác. Đợi được dưới một chuyến tàu điện ngầm đến trạm, lại một lần nữa, Đồng Nghị leo lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm bên trong vẫn chen chúc, thân thể truyền đến đè ép làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Đồng Nghị túc trong mi tâm thầm mắng, con mẹ nó chen chết, mặc kệ như thế nào, ta nhất định mua lượng thuộc về mình xe. Ước chừng nửa giờ sau, dần dần bốn phía người từng cái bắt đầu xuống xe. Bốn phía cũng bắt đầu trở nên trống rỗng lên, Đồng Nghị thu dọn mấy lần cổ áo của chính mình, đột ngột thấy ung dung, sau đó tàu điện ngầm ngự âm truyền đến nhắc nhở. Ra hiệu hành khách trạm tiếp theo sắp đến, Đồng Nghị bận bịu đi đến nơi cửa xe, sẽ chờ cửa xe mở ra, đi xuống tàu điện ngầm, đợi đến cửa xe mở ra, Đồng Nghị đứng ở trước cửa, đột nhiên cảm giác trước mặt dòng người mãnh liệt, người người nhốn nháo, trước mắt tất cả đều là người, xem từng con sói ác giống như không muốn sống đi đến trùng. Đồng Nghị mãng đủ sức lực, hơi nhún chân, lập tức lao ra, một bên gánh từ bên người đi đến xuyên đám người, một bên mắng to đến, đừng chen a, con bà nó, vội vàng đi đầu thai à. Thời khắc này Đồng Nghị cảm giác mình phảng phất thân ở với nghịch lưu ở trong. Từng cái từ bên cạnh mình xẹt qua bóng người, lại như là chạy nhanh đến Hồng Thủy. Một lần lần dội rửa thân thể hắn, Đồng Nghị phát giác mình lúc này giờ khắc này lại như là một cái nghịch lưu chi ngư diêu kỳ, vẫy đuôi, dùng ra bú sữa sức lực, hai chân dùng sức gánh cuồn cuộn không ngừng lực đẩy, thề muốn vì chính mình mở một đường máu. Hắn liều mạng mệnh đẩy bên cạnh xuyên gấp lâu dài, không thỏa hiệp, không buông tha. Cắn răng lưu lại chính mình cái kia cuối cùng quật cường. Dương mắt nhìn lại, khắp nơi ô nát nát một mảnh, nhìn không tới phần cuối, không biết lối thoát ở nơi nào. Hắn chỉ có một mình nghịch lưu mà đi, chịu ượng bên cạnh chảy xiết bóng người, sủng nếu không kinh, trong miệng hung hung hổ hổ, tránh ra đừng cản đường, ở trên ta liền lấy gây trở ngại công vụ bắt các ngươi. Chỉ tiếc đám người chung quanh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Một lát sau thấu qua đám người truyền đến khe hở, Đồng Nghị rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hắn bản coi chính mình xem con cá như thế, vĩnh viễn du không tới hà đầu nguồn, lại phát hiện bên cạnh áp lực càng ngày càng nhỏ, bóng người dần dần thưa thớt. Đồng Nghị biết lần này tàu điện ngầm nghịch lưu con đường rốt cục muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Đột nhiên, Đồng Nghị nhận biết, trong tầm mắt hình như có tấm màn đen giáng lâm, nguyên bản bóng người lưa thưa, lại một lần trở nên sền sệt lên, một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt truyền đến. Thời khắc này hắn cảm giác mình lại như là bọ ngựa đấu xe giống như một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã, tần sóng lớn đoàn người vọt tới, khí thế hùng hổ. Đồng Nghị chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng dùng mũi chân ma sát mặt đất. Dần dần Đồng Nghị cảm giác mình hai chân bay lên không. Hai chân càng ngày càng không bắt được mặt đất. Cuối cùng Đồng Nghị tính chất tượng trưng giật giật hắn cái kia lăng không vẫy nhẹ hai chân. Theo dòng người lại một lần trở lại tàu điện ngầm bên trong. Hự một tiếng, cửa xe đóng, tàu điện ngầm cấp tốc chạy lên. Một tiếng phát ra từ linh hồn thê thảm bồng bềnh mà ra. Ta muốn xuống xe, âm thanh gào thét mà qua, đi tới trạm tiếp theo. Một bên khác cửa trường học, Tiểu Oánh ăn mặc một thân đồng phục học sinh, váy ngắn trang bị nàng mỹ lệ khuôn mặt, nhìn qua khiến người ta cảm thấy vui tay vui mắt. Nàng nghỉ chân với phía ngoài cửa trường, như là chờ đợi cái gì. Đột nhiên hô to một tiếng truyền đến, Tiểu Oánh, lại nhìn A Chân thở hồng hộc chạy tới. Tiểu Oánh kỳ quái đến, làm sao liền ngươi một người, Đồng Nghị ca không lái xe đưa ngươi sao? Trong nhà xe hỏng rồi. Cha ta cùng tiểu muội đánh đi tới trường học. Ta cùng anh ta đi tàu điện ngầm. Hắn cùng ta không phải một đường. Đi tới khác một cái tuyến. Nghe vậy tiểu oánh qua loa ừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, nhìn A Chân, méo sạch đầu. Thấy A Chân hai bên hai gò má có chút đỏ lên. Kỳ quái đến, ngươi mặt làm sao? A Chân cau mày, bản năng sờ sờ hai gò má của chính mình. Tức giận mắt trợn trắng lên lầm bầm đến. Mới vừa ở sớm đỉnh cao, bị tàu điện ngầm gắp mặt. Một bên khác, Đồng Nghị rốt cục hạ xuống tàu điện ngầm. Bỏ qua trạm trong lòng hắn cảm thán. Đi làm cùng Tây Thiên lấy kinh như thế, có còn nên khiến người ta sống? Cuối cùng cũng coi như là xuống xe Đồng Nghị. Trong lòng quyết định ngày hôm nay quản chi hắn chỉ dùng hai chân đi trở về trạm cảnh sát. Hắn cũng sẽ không ở đỉnh cao kỳ đi tàu điện ngầm. Cùng lúc đó, Đồng Nghị ở lại cư dân lâu bên trong. Phì mụ nhưng là thanh nhàn cùng giữa đường láng giềng nội trợ chơi nổi lên mặt trược. Tam cô lục bà, bốn cô gái tụ tập cùng một chỗ. Ở nhà lớn công cộng hành lang rộng rãi nơi chi cái tiểu bàn. Pha chén trà, một bên trong miệng líu ra líu díu trò chuyện chuyện nhà. Một bên đánh trong tay mạt trược. Đây chính là phì mụ hàng ngày. Chỉ tiếc, không biết xảy ra chuyện gì. Phì mụ cảm giác ngày hôm nay vận may không tốt. Liên tục thua vài đêm. Tuy rằng tiền không nhiều. Chỉ có 50 khối nhưng trong lòng nhưng không dễ chịu khi nhìn thấy có người cũng muốn lẫn vào. Một cái, liền biết thời biết thế để người kia đỉnh thay mình. Đứng dậy rời đi mạt trược bàn. Hướng về dưới lầu đi đến, chờ ra cư dân lâu. Đầu tiên là đến siêu thị mua một đồ dùng hàng ngày. Ngay lập tức, đi đến cửa hàng vé xổ số, mua một tấm Mark 6. Ngày hôm nay cả ngày cũng như thường lệ, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đồng Nghị cũng ở trạm cảnh sát vượt qua thanh nhàn một ngày. Buổi chiều sớm nửa giờ rời đi. Hắn cùng Triệu Mẫn ước sẽ tính toán cùng đi ăn cơm tối. Tự nhiên cũng sẽ không về nhà. Đồng Biêu nhưng là để thuộc hạ tải hắn đoạn đường. Đi trường học tiếp Tiểu Linh. Trong màn đêm, Hồng Kông dần dần đi vào thành phố không ngủ. Đồng Nghị cùng Triệu Mẫn quá thuộc về bọn họ hai người thế giới. Mà một bên khác, Đồng Biêu mọi người trong lúc rảnh rỗi liền ngồi ở phòng khách trên ghế sofa xem tivi tiêu khiển. Giải trí, người một nhà xem tivi đài truyền phát tin cổ trang kịch. Kịch bên trong một cái hiệp khách, tay cầm bảo kiếm, mới vừa học thành xuống núi. Người này có vẻ như không quá giải thế giới bên ngoài. Liền hướng về đi ngang qua cô nương câu hỏi đến. Cô nương, hiện tại là lúc nào? Cô nương mặt như hoa đào, nhợt nhạt nở nụ cười. Cuối thời Đông Hán. Đồng Biêu thấy thế bĩu môi, cuối thời Đông Hán, biên kịch đầu óc có bị bệnh không? Một cái cổ nhân còn có thể biết là những năm cuối. Một bên A Chân nghi hoặc đến, cha không sai a, này võ hiệp kịch bối cảnh chính là giả thiết ở cuối thời Đông Hán a. Đồng Biêu tức giận nhìn về phía A Chân, ngươi a ngươi, từ sáng đến tối chỉ biết chơi, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi nếu như sống ở thời kỳ kháng chiến, có người hỏi ngươi là lúc nào, ngươi làm sao trả lời? A Chân đắc ý đến, 8 năm kháng Nhật thời kỳ đi. Nha đầu, ngươi có hay không đầu a? Một mình ngươi kháng Nhật thời kỳ ngươi. Kháng Nhật vừa mới bắt đầu, ngươi liền biết đánh 8 năm. Ngươi là Gia Cát Khổng Minh, vẫn là Như Lai Phật Tổ. Có thể tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. A Chân nghe vậy sững sờ, lập tức phản bác đến. Có thể cái kia vai nữ chính nói chính là cuối thời Đông Hán a. Lại không phải kháng chiến 8 năm. Đúng vậy, nàng một cái sống ở Đông Hán người. Nàng dựa vào cái gì biết là những năm cuối. Này nói cho ngươi 8 năm một cái dạng, có hiểu hay không? Nghe vậy A Chân không đáng kể đến. Ngược lại ta chính là biết. Hanh, Đổng Bưu lắc lắc đầu. Một bên Phi Mụ cười cợt. Được rồi, không phải là xem cái phim truyền hình mà. Làm gì như thế trên cương online? Vốn là hư cấu, hơi nhỏ tật xấu cũng chuyện không lớn. Một bên khác Tiểu Linh nhưng cười hì hì đến. Đúng rồi mẹ, ngươi ngày hôm nay có hay không mua Mark 6? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.